Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1775, chương 1774 kết thúc cùng kết thúc. Cầu nguyệt phiếu, ô a, tại vẫn như cũ thống khổ trong tiếng rên rỉ. Kyoji liền duy trì lấy nằm trên mặt đất tư thế, chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía Rama phương hướng. Kết quả, Kyoji thấy chỉ là Rama cái kia đạm mạc ánh mắt cùng hững hờ biểu lộ. Nhìn xem dạng này Rama, Kyoji trong lòng căm hận càng thêm nồng nặc. Chỉ là, lần này, Kyoji trong lòng đối Rama căm hận liền không chỉ có Sinan nhân tố, còn có Rama chính mình nhân tố. Kyoji yên đã thống khổ lại khóc lóc đau khổ giống như ở trong lòng thấp hô. Vì cái gì? Vì cái gì là hắn có thể đủ mạnh như vậy? Kyoji thật chính là bắt đầu ghen tị, cùng bởi vì không nhận chờ mong tiến vào mà bị bức ép hướng tuyệt lộ, sau cùng trở thành sát nhân cuồng ma xương một không cùng. Kyoji là bị đáp lại quá lớn chờ mong, bị để lên nhất định phải thi đậu hàng hiệu y học đại học kế thừa cha nghiệp gánh nặng. Mới vừa hướng đi mạt lộ, Kyoji thành tích cũng không tốt, mà lại bởi vì gia thế cùng tướng mạo quan hệ, trong trường học chịu đủ ức hiếp, vô luận là ai đều không thèm để ý Kyoji ý chí của mình, chỉ là đem xem như kẻ yếu tới chà đạp. Cho dù là người trong nhà đều chưa từng coi trọng qua Kyoji cá nhân ý kiến, chỉ là một vị muốn đem hắn bồi dưỡng thành người thừa kế mà thôi. Phương mới tạo thành Kyoji tâm lý giống xương từng cái vặn vẹo. Kyoji sẽ đem xương một coi là thần tượng, rất lớn lý do liền là xương cùng nhau không phải là bị ức hiếp người, mà là ức hiếp người khác người, có được thuộc về mình mạnh mẽ, đã sát hại đông đảo kẻ yếu, nhường Kyoji vì đó sùng bái. Dạng này Kyoji tại GGO bên trong, Spiegel, trên thân đồng dạng đầu nhập vào hàng loạt tinh lực. Tại giả tưởng trong thế giới đeo đuổi mình muốn mạnh mẽ. Thậm chí tại xương vừa cùng Sinan trên thân đeo đuổi hắn suy nghĩ thấy mạnh mẽ. Mới vừa đem hai người mời tiến vào GGO bên trong, cùng bọn hắn tiến vào cùng một cái thế giới bên trong. Có thể Kyoji truy cầu cuối cùng tan vỡ, bởi vì Agi, nhanh nhẹn, hình người chơi xuống dốc, Kyoji mạnh mẽ liền bị triệt để bỏ dở. Đây cũng là hắn ba lần bốn lượt tại Sinan trước mặt biểu đạt nhân vật năng lực điểm số phân phối thất bại oán niệm lý do. Dạng này Kyoji tại huyễn tưởng phá diệt về sau, sẽ trở nên cỡ nào cực đoan, đó cũng là có thể nghĩ. Vì cái gì Deadgun lại ở GGO bên trong xuất hiện, cũng sát hại hai tên người chơi đâu? Lý do chính là bởi vì thân là đệ đệ Kyoji hướng xương vẩy một cái minh bạch mình nhân vật dục thành đá đến đầu, hắn người thứ nhất giết làm hại người chơi Zex liền là truyền bá Agi. Nhanh nhẹn, hình mới là GGO bên trong chủ lưu người, nhường Kyoji đối nó tràn ngập oán hận. Bái này ban tặng, biết được Kyoji căm hận, xương ngay từ đầu lợi dụng chính mình thân là Laughing Coffin, giết người người chơi đầu não, cùng Kyoji cùng một chỗ nghĩ ra Deadgun kế hoạch, thông qua mấy ngày liền thảo luận đánh hạ cái này đến cái khác khó mà thao tác vấn đề, cũng áp dụng phạm tội. Theo lúc kia bắt đầu, cái gọi là Deadgun mới xuất hiện, trở thành Shinkawa huynh đệ trong tay giết người vũ khí, bị bọn hắn tùy ý lợi dụng, dùng tới thỏa mãn chính mình giết người dục vọng, mà tạm thời không đề cập tới xương một. Kyoji cũng là bởi vì đối người khác mạnh mẽ sinh ra hâm mộ thậm chí ghen ghét mới có thể đi đến con đường này, chính mình nhỏ yếu, cùng với Rama mạnh mẽ, nhận thức được hai điểm này Kyoji liền mất đi lý trí. Coi như không phải là vì Asada đồng học, ta cũng phải. Kyoji liền giãy giụa đứng dậy, nhìn xem dạng này Kyoji, Rama thờ ơ, thậm chí có thể nói là thờ ơ lạnh nhạt lấy Dù sao, đối phương có lẽ có chính mình phát cuồng lý do. Tội nghiệp nhân tài có chỗ đáng hận, nhưng đó cùng Rama có quan hệ gì? Theo Rama, cái này là một cái đã không biết lượng sức lại tinh thần thất thường tên điên mà thôi. Nghĩ như vậy giết người sao? Rama liền nhàn nhạt lên tiếng. Có thể là, này loại giết người phương thức rất khó coi a. Nói xong, Rama hướng về Kyoji vươn một cái tay. Muốn giết người, ít nhất xuất ra loại trình độ này lực lượng. Rama đúng là bắt đầu điều động lên ma lực. Mặc dù không nghĩ ở cái thế giới này tùy tiện vận dụng thần bí, có thể Kyoji điên cuồng, thật vô cùng nhường Rama phản cảm, loại kia cực đoan cùng điên cuồng, nhường Rama nhớ tới Sugu Nobuyuki, không chịu được như thế, Rama thật không nguyện ý thừa nhận chính mình có loại địch nhân này. Biến mất đi, Rama động sát tâm, nhưng rất nhanh. Rama giống như đã nhận ra cái gì một dạng, động tác trên tay hơi ngưng lại, thu liễm lại ma lực. Ha ha a a. Lúc này, Kyoji đã nhặt lên ống chích, lần nữa cuồng hống lấy hướng về Rama phóng đi. Chỉ là, lần này, Kyoji liền vọt tới Rama trước mặt đều không làm được. Uống a a a. Kèm theo một cái tiếng hét lớn, một bóng người theo bên cạnh vọt tới. Bất ngờ, chính là Kirito. Bành, cú đánh im lìm âm thanh bên trong. Kirito hung hăng đâm vào phóng tới Rama Kyoji trên thân, đem đụng bay ra ngoài. Ngươi, Kyoji bị đụng bối rối. Thật vất vả mới phát hiện mình nằm ở mặt đất bên trên. Cũng muốn rách cả mí mắt nhìn về phía Kirito. Ngươi là ai? Kirito bày ra đề phòng tư thế, nhìn xem Kyoji, trong mắt tràn đầy địch ý. Kyoji không có trả lời, căm hận khẽ cắn răng, lung la lung lay đứng lên, phản xạ có điều kiện lui lại. Có thể là, tại Kyoji sau lưng, đồng dạng có người, đừng hòng trốn. Suguya đúng là cũng xuất hiện, đứng tại nhà Kirigaya trước cổng chính, chặt đứt Kyoji đường lui. Dù cho thấy Kyoji như thế một người xa lạ xuất hiện tại trong nhà mình, vẫn không có một tia sợ hãi, ngược lại tay cầm một thanh kiếm trúc, bày ra tiến công tư thế, mũi kiếm đối hướng Kyoji. Cho cút ngay cho ta. Kyoji cắn răng kêu, cũng phóng tới Suguha, nhưng ở Kyoji nhích người trước một giây, Suguya liền đã xem thấu ý đồ của hắn một dạng, bỗng nhiên nhảy tới, mặt Suguya trong nháy mắt áp sát tới Kyoji trước mặt, trong tay kiếm trúc như đao, gào thét lên thẳng bổ xuống. Pao, trầm trọng kiếm trúc tại Kyoji trên đầu nổ tung, nhường lực đạo quán xuyên Kyoji đại não. Rát, lần này Kyoji rốt cục phát ra bị đè ép giống như tiếng kêu. Cả người đều ngã xuống, lại nổi lên không thể. Hô, Suguha lúc này mới thu đao, phun ra một ngụm chọc khí. Nhìn xem dạng này Suguha, Kyoji trong lòng căm hận hóa thành bi ai. Liền một cái nữ hài tử đều mạnh mẽ hơn ta sao? Mang theo dạng này bi ai, Kyoji nghiêng đầu một cái, rốt cục hôn mê đi. Này người này đến cùng là ai a? Tiểu thâu sao? Suguya lúc này mới mất đi tất cả lẫm nhiên cùng khí khái hào hùng. Ôm kiếm trúc, một bộ khẩn trương bộ dáng. Nhìn xem dạng này Suguya, ai có thể nghĩ tới? Vừa mới, chính là cái này thiếu nữ một kiếm bổ bất tỉnh Kyoji đây này. Rama cùng Kirito nhìn nhau liếc mắt, đồng đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Hai người liền cùng nhau đối với Suguha duỗi ra ngón tay cái, tán thưởng nàng anh dũng. Sao làm sao vậy? Suguha mình ngược lại là không hiểu thấu, rất là không hiểu bộ dáng. Tóm lại, ta đi trước báo động đi. Kirito không nói gì thêm, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, đến một bên đi báo cảnh sát. Rama không có ngăn cản Kirito. Nhìn xem ngã trên mặt đất Kyoji, đi lên trước, nhặt lên ống chích, dạng này liền kết thúc. Xem trong tay ống chích, Rama nỉ non mà lên. Cho đến giờ phút này, lần này sự kiện mới xem như triệt để kết thúc. Thu ghé vào trên tường rào thỏ ngọc liền tắm gội ở dưới ánh trăng. Nhìn xem một màn này, uể oải kêu một tiếng về sau, híp lại con mắt, nhường đêm trăng trôi qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.